Tận thế nhạc viên, chương 926, Lão Pháo Nhi Bohemian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian lên đường thời điểm phương đông mặt trời mới mọc mới vừa vặn lộ một tiếng một bên. Trong đêm ăn xong một bữa không biết là cái gì cơm về sau, nàng liền bị đuổi đi ngủ. Bởi vì Lâm Tam Tửu sợ nàng tinh thần không tốt, làm không xong sự tình. Cái này căn bản là xem thường người. Huống chi Lâm Tam Tửu chính mình vẫn cứ lưu tại trong nhà ăn. Không biết cùng Tư Ba An trao đổi cái gì vẫn luôn nói đến hừng đông. Nàng cũng không sợ, tinh thần không tốt, làm không xong sự tình. Rồi, hơn nữa, bọn họ có hay không hảo hảo thảo luận đi ý thức lực tinh không cầm mức tiềm lực chuyện. Chỉ ngủ 2 giờ, cha Lê liền dùng hết biện pháp đem Bohemian cho làm tỉnh lại. Exodus bên ngoài bầu trời vẫn là một mảnh u ám màu xanh mực. U lục gần mực trọng trọng rừng rậm, bị lồng tại mờ mịt trôi nổi sương mù dưới. Chỉ có thể nhìn rõ một cái mơ hồ hình dáng, phảng phất là không nắm chắc một mảnh vực sâu. Bohemian nhìn qua chân dưới sơn lâm, bị lạnh lùng gió sớm thổi, lại cũng có chút theo thực chất bên trong mềm mại. Rõ ràng trước kia chính mình bao nhiêu sóng gió đều có thể xông tới. Bây giờ bất quá là tại Exodus ở mấy ngày, lại cả người đều an nhàn xốp đi lên. Bết bát nhất chính là cùng người ở chung lâu về sau, lại có chút kháng cự dĩ vãng cái loại này độc lai độc vãng trạng thái. Tiếp tục như vậy có thể tuyệt đối không được. Này còn không bằng không ngủ. Ta vây chết. Nàng rũ cục lấy khuôn mặt, hướng đưa nàng đi ra ngoài Lâm Tam Tửu phàn nàn nói. May mắn Tư Ba An không tại, cũng không biết kia nam nhân đi nơi nào. Chốc lát nữa liền tốt. Cái này cho ngươi. Lâm Tam Tửu không để ý tới nàng, chỉ là không biết từ chỗ nào lấy ra tràn đầy một cái hạc giấy. Ta đặc biệt cầm không ít, chúng ta có thể tùy thời giữ liên lạc. Ngươi sẽ dùng a? Liền loại này cơ sở nhất thông tin đạo cụ cũng sẽ không dùng lời nói. Kia nàng trước kia đến hỗn nhiều thảm a. Nếu không phải khốn sức lực không có qua, Bohemian khẳng định lại phải làm trận ầm ĩ lên. Nàng chộp nắm qua hạc giấy, hướng treo đầy tua cờ bên hông trong túi bịt lại, quay người liền lên núi dưới đỉnh đi. Nhớ rõ ta nói qua cho ngươi. Lâm Tam Tửu còn ở sau lưng cất giọng hô một câu, tựa hồ thực không yên lòng. Trên đường đừng có chạy lung tung, đi sớm về sớm, biết biết. Ngươi có phiền hay không? Bohemian một bụng không cao hứng. Cuối cùng tại nàng đi vào Black thị trường lúc thoáng chuyển tốt một chút, nàng trong túi còn có một ít Lâm Tam Tửu thăm dò cho nàng hồng tinh, có thể đủ khó được xa xỉ một lần, mua một chút trước kia không bỏ được mua vật nhỏ. Có một loại đến tự đi qua thế giới sơn móng tay, bị tiến hóa người một lần nữa gia công qua đi. Chẳng những có thể tùy tâm sở dục biến hóa nhan sắc, còn có thể căn cứ nhan sắc tại trên móng tay hiện ra khác biệt. Huyễn cảnh, sơn móng tay kỳ thật chưa nói tới quý, nhưng nàng còn là lần đầu tiên chịu đem tiền tiêu vào loại này không dùng được đồ vật bên trên. Nàng đem 10 ngón luồn vào ánh mặt trời dưới, lập tức cảm giác một hồi xa xôi ướt át gió theo xanh lam mặt biển trên đập vào mặt. Cùng ánh nắng, cây cọ cái bóng cùng nhau chiếu vào trong mắt. Sóng biển tại trên bờ cát vỡ thành từng mảnh tuyết trắng bọt nước. Không biết chỗ nào vang lên hải âu trường trường một tiếng kêu. Kinh ngạc nhìn cảm thụ một hồi gió biển, Bohemian thấp con mắt, thu tay về. Nàng quen thuộc thế giới, rất ít giống sơn móng tay huyễn cảnh, ngày cũ du ký, hoặc nhân loại xã hội lưu lại video điện ảnh như vậy. Đối nàng triển lộ ra bình tĩnh như vậy an hòa thiện ý, cái gì công thủ đồng minh đồng bạn, đều quá ngu quá ngây thơ. Bohemian đi trong đám người, bên cạnh vội vàng, rộn rộn ràng ràng đám người tiến hóa, đều tại từng người vì từng người sinh tồn mà bôn ba bận rộn. Gần tại bên ngoài mấy dặm chữa bệnh đứng đều bị phó bản xâm chiếm. Black thị trường lại như là không chút nào chịu quấy nhiễu, cũng không chút nào hiểu rõ tình hình, như cũ tại mỗi một ngày trục bánh đà thượng gò bó theo khuôn phép truyền. Bọn họ chẳng lẽ không biết chuyện gì xảy ra? Bohemian nhíu mày, Do dự không biết có phải hay không là hẳn là tìm quen biết cũ hỏi thăm một chút. Cái kia Dư Uyên cũng không phải hôm qua gặp nạn. Nàng tự nhủ nói thầm mấy câu. Muốn chết đã sớm chết. Muốn sống cũng đã sớm sống. Như vậy nàng đi sớm muộn đi nửa giờ. Cũng không tính là cái gì ghê gớm chuyện a, lại nói. Bọn họ hiện tại chính cần nhiều một chút tin tức. Lâm Tam Tử biết hẳn là cũng không có việc gì. Nghĩ được như vậy lúc. Bohemian bỗng nhiên có chút không cam lòng cắn chặt bờ môi. Nàng luôn luôn là như thế nào sảng khoái làm sao tới. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Xưa nay không lo trước lo sau cân nhắc người khác. Còn tạo thành hậu quả gì? Vậy thì chờ hậu quả xuất hiện thời điểm lại đem nó quay đầu đánh nát là được rồi. Kích không nát thời điểm lại chạy. Hiện tại nàng là thế nào? Như thế nào đi nghe ngóng cái tin tức còn muốn cân nhắc Lâm Tam Tửu có thể hay không sốt ruột. Phảng phất là để chứng minh nàng vẫn không thay đổi. Bohemian mọi nơi quét một vòng. Thấy không có người chú ý nàng. Quay người lại liền tiến vào cách đó không xa một đầu hẹp hẹp trong hẻm nhỏ. Đầu này hẹp trong ngõ nhỏ lại đen lại bẩn. Bị mấy con to lớn màu xanh lá thùng rác cho chiếm đi một nửa diện tích. Gần đây mấy phiến khu trong sinh ra rác rưởi, vết bẩn đều sẽ bị tập trung đến nơi này đến. Lại từ quét dọn đường đi đọa lạc chủng nhóm cất vào xe rác trong lấy đi. Nó lâu dài tản ra một cỗ nồng đậm đến phảng phất muốn sống tựa như mùi tanh hôi vị. Cho nên thường ngày cơ hồ không có tiến hóa người chịu hướng nơi này đi. Bohemian tại bước vào hẻm nhỏ trên đường nước bẩn trong hố trước đó. Liền đem chính mình lại dài vừa rộng ống tay áo. Mép váy đều buộc lại đứng lên. Nàng đem tóc dài xoay xoắn thành một đầu ngậm lên miệng. Hai tay đè lại chính mình zip thi đấu người bình thường buông lỏng phiêu đãng quần áo. Cẩn thận đi hướng về phía chỗ sâu nhất một đầu thùng rác. Cái này thùng rác cũng không hề hoàn toàn dán tường gạch. Tại nó cùng tường gạch trong lúc đó còn có một đầu đen thẫm khe hở. Ánh mắt đi đến quét qua, liền có thể trông thấy khe hở trên mặt đất nước bẩn yếu ớt phản quang. Hết thảy nhìn qua đều là dính thối hư thối. Nàng dùng góc áo bao lấy tay, khoác lên thùng rác hậu phương dùng sức hướng ra ngoài kéo một chút. Lộ ra đầy đủ một người đứng thẳng không gian, theo dán một đầu chuột chết cái đuôi hốc tường nơi. Hướng xuống số 4 khối gạch, lại hướng trái đếm 2 khối. Nặng nề mà đập một chút, Bohemian buông lỏng ra góc áo, lẳng lặng đợi mấy giây, chỉ thấy kia tấm gạch soạt một tiếng bị người từ giữa kéo ra. Chúng ta nơi này là nuôi chuột chuột trận, không nên quấy rầy chúng ta. Ta là tới nhìn một cái chuột dưỡng nhiều lắm mập. Bohemian khom người, há miệng ra, tóc liền rớt xuống, tối như mực tường trong động tĩnh lặng. Thanh âm kia lại hỏi, người muốn mua chuột thịt? Đúng thế, dùng làm gì? Làm nướng bán. Tường trong động phát ra một tiếng giống hừ tựa như cười. Có thể đi vào lời nói. Liền cứ việc vào đi. Kế tiếp cần phải vất vả. Bohemian ghét nhất cái này bộ phận. Thậm chí so trả tiền thời điểm còn chán ghét. Nàng nhất định phải đem hết thảy vòng tay dây xích đều thu lại. Co lên bả vai. Đem chính mình kiềm chế thành nho nhỏ. Gắt gao một cái. Theo kia lại đen lại bẩn trong động khó khăn chen vào. Mỗi một lần nàng đều sẽ mặc vào một cái cũ áo ngoài. Nhưng lần này đành phải mặc cho kia đen xì động đường đem váy của mình cho phá phá. Cái kia động độ rộng. Vừa vặn có thể để cho một cái hình thể người bình thường chen đi qua. Lại phá sáng bóng người vô cùng khó chịu. Quả thực tựa như là nơi này người một chút cũng không chào đón có khách hàng đến tựa như. Không có gì tiền, chân vừa rơi xuống đất, không đợi con mắt thích ứng hắc ám. Bohemian chỉ nghe thấy phía trước cách đó không xa có cái phá phong thùng tựa như tiếng nói phun ra 4 chữ này. Khách quen cũ, một cái khác nghe khó phân sàn sàn nhau thanh âm đáp. Hàm kim lượng thấp khách quen, thắng ở an toàn. Bohemian mỗi lần đi vào lúc, đều sẽ bị bọn họ phát giác chính mình không có bao nhiêu tiền. Trong bóng tối đôi kia song bào thai rốt cuộc là thế nào làm được? Nàng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Tựa như nàng cũng nghĩ không thông bọn họ là như thế nào khống chế. phân tích thập nhị giới trong tuyệt đại đa số tin tức đồng dạng. Nàng cười lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế phản kích trở về. Có thể trả tiền là được rồi. Các ngươi quản ta bình thường có tiền hay không? Các ngươi mỗi ngày ở tại trong đường cống ngầm, lấy tiền có cái dám dùng? A, là Bohemian a, dù cho mặt nạ thay đổi Bohemian dung mạo cùng tiếng nói. Tính tình của nàng thế nhưng là mặt nạ không lấn át được. Hừ một tiếng, Bohemian con mắt bắt đầu dần dần thích ứng hắc ám. Màu đỏ cùng điểm sáng màu xanh lam, lẻ tẻ tản mát tại đen xì phòng trong. Thỉnh thoảng sáng tắt một lần, chỉnh tề vô số cái bóng xếp đống cùng một chỗ. Khiến chỗ này thoạt nhìn như là góp nhặt rất nhiều cái dương kho hàng. Một trái một phải, ngồi hai cái hình thể không sai biệt lắm. Dù cho không ánh sáng cũng có thể nhìn ra bọn họ thật lâu không có cắt tóc bóng đen. Đang khi bọn họ cái ghế rách thượng một vòng truyền. Mặc dù bên ngoài như vậy bẩn thối, nhưng phòng trong mùi vẫn còn có thể chịu được. Chẳng qua là hai nam nhân cả ngày vây ở chật hẹp phòng trong thể xú. Hô hấp, mùi khói, trò bụi, còn sót lại đồ ăn cùng cứt chuột hỗn hợp thể mà thôi. Có cần phải mỗi lần tới đều tắt đèn sao? Bohemian phàn nàn nói, tốt xấu ta cũng là cái khách hàng. Thương nghiệp cơ mật, bên trái cái bóng nói. Bảo hộ thủ đoạn thật lần. Đổi một người mang theo kính nhìn đêm đến. Chẳng phải cái gì thương nghiệp cơ mật đều bại lộ à? Bohemian nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng cuối cùng không có đem nó thốt ra. Mau nói đi, bên phải cái bóng đẩy mép bàn. Liền người mang cái ghế két kít dạo qua một vòng. Muốn nghe ngóng cái gì? Bohemian châm trước trong chốc lát. Thập nhị tổ chức nội bộ sự tình. Các ngươi có thể cầm tới tin tức sao? Cái loại này dù cho đối nội bộ thành viên tới nói, cũng có thể là tương đối bí ẩn sự. Xem thường người. Bên trái cái bóng đột nhiên xoay một vòng. Ngươi hẳn là hỏi chúng ta tin tức gì lấy không được. Không, vấn đề này vẫn là đừng hỏi nữa. Đối với kinh doanh không tốt, Bohemian nhanh lên thừa dịp bọn họ dừng lại. Đem một câu cắm vào. Trước hết để cho ta nói. Ta muốn biết thập nhị tổ chức nội bộ. Ân, tốt nhất là cao tầng. Đối với đại hồng thủy một chuyện đều biết thứ gì. Bọn họ lại định làm như thế nào? Hai chương cái ghế đồng thời ngừng lại. Cũ kỹ kim loại két lên tiếng tại đen xì phòng trong chậm rãi yên tĩnh. Đại hồng thủy, bên trái cái bóng tựa hồ có chút nghi hoặc. Đôi này song bào thai. Hẳn là còn không biết đại hồng thủy chuyện sao? Chờ một chút, bên phải cái bóng phảng phất phát hiện Bohemian muốn há miệng. Ngươi không cần nói, để chúng ta nhằm vào ngươi vừa rồi phát biểu chung lưu lộ ra tin tức tiến hành một chút phân tích. Hai người này thực sự là quá không bình thường. Bohemian im lặng, ngơ ngác đợi một hồi lâu, mới nghe trong bóng tối đồng thời vang lên hai người thanh âm. Ngươi là chỉ tận thế thế giới hệ thống sắp sụp đổ một chuyện sao? Ai hắc hắc kim chủ tu du cùng đại lão bụi cỏ quang lại cho ta thưởng vách tường. Hơn nữa tu du còn một hơi cho hai. Ta thực công bằng. Các ngươi thưởng cho ta. Ta đây liền cho các ngươi cười một cái. Lại nói, cầm khen thưởng thường có nhiều vui vẻ. Về sau cho các đại lão viết tiết mục nhỏ lúc liền có nhiều đau khổ. Chính là đau nhức cũng vui vẻ. Cảm ơn thỏ mau phong phú tổ trưởng. 179.688.148.277. Mèo con buôn buồm buồm. Trái bình phong rực. Ta chỉ ăn nhân ngẫu sư CP. Thư hữu 20180107200228167. Tư Ba An phu nhân. Khen thưởng rất nhiều lần hoàn toàn là vì Tư Ba An. Phong phi để lộ ra. Bạch Lăng thích ăn bánh bích quy. XH đắt hi di đi di đi. Yến Vân Châu. Nhật Nguyệt Đại ẩm ướt đợi mọi người khen thưởng. Đúng vậy. Chỉ có khen thưởng. Bởi vì Nguyệt phiếu chỉ có thể ở trên điện thoại di động nhìn thấy. Ta. Thật không nghĩ xuống giường. Buồn ngủ quá. Ngày mai lại cho Nguyệt phiếu chúng bổ danh sách. Tấu chương xong. Cách chương.